Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 911, ý chí. Bách Lý Thanh Phong nghe, rất nhanh minh bạch mấu chốt trong đó. Bán thần sợ chết, chân thần không sợ chết. Ngoặc kép, Liệt Diễm Chi Vương nghĩ nghĩ, giống như không có tật xấu. Nhưng, bất luận bán thần cùng chân thần đều sẽ sợ hãi cái chết tốt à. Muốn giết một cái chân thần, chỉ cần đem ý chí của bọn hắn cùng năng lượng ma diệt là được rồi. Đúng không? Cái này, nói là như vậy, chỉ là, bán thần còn tốt, một vị chân thần, nhất là có được thần quốc chân thần. Vậy thì dễ làm rồi, đơn giản là thời gian lâu dài một điểm mà thôi. Bách Lý Thanh Phong nói, chân thần, nhất là ngưng tụ thần quốc chân thần, ý chí gần như không có khả năng chân chính tiêu vong. Đại lượng tín đồ sẽ chiếm cứ tại bọn hắn thần quốc, thậm chí lấy thánh linh phương thức vì hắn nhóm cung cấp lực lượng. Dù là thần quốc ở trong thánh linh đều tiêu vong, chỉ cần còn có một cái tín đồ hướng hắn hiến tế, hắn vẫn sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đơn giản là tốn hao thời gian dài ngắn mà thôi. Trừ phi đánh tan bọn hắn thần quốc. Thần quốc là một vị chân thần dẫn dắt đến vô số tín đồ tín niệm ngưng tụ mà thành tập hợp thể. Chỉ bằng vào cá thể, rất khó đem phá hủy. Thật giống như một vị cường đại kỵ sĩ, có thể tại hàng ngàn hàng vạn trong quân đội ám sát đối phương thống soái, lại không cách nào bằng lực lượng một người đối kháng một chi hàng ngàn hàng vạn người quân đội. Có thể à, Bách Lý Thanh Phong nói, cấp 9 đối kháng một chi hàng ngàn hàng vạn người quân đội. Cho dù là song nguyệt giới quân đội, đơn giản là hoa bên trên một chút thời gian mà thôi. Ngoặc kép, Liệt Diễm Chi Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, một hồi lâu mới nói, ngài nói đúng. Xác thực có cường đại cổ thần có thể bằng vào mình lực lượng ma diệt một tôn chân thần thần quốc. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Điểm này không cần Liệt Diễm Chi Vương nói hắn cũng biết. Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chờ một chút, không đúng. Liệt Diễm Chi Vương ngạc nhiên. Lại ra cái gì thiêu thân rồi? Hắn hiện tại nhưng vẫn là một cái thương binh. Không nên trước hết để cho hắn trở lại núi lửa bên trong điều trị một chút thương thế trên người. Sao, ngươi vừa mới nói cao giai truyền kỳ tu hành chính là không ngừng lớn mạnh ý chí của mình hạch tâm. Thẳng đến ý chí hạch tâm cường đại đến có thể vượt qua thời gian. Không gian, cảm ứng được tín đồ cầu nguyện, lúc này mới có được thành tựu bán thần cơ sở. Xác thực như thế, vậy bọn hắn không phân thần à? Bọn hắn không tu luyện tới luyện thần thập nhất trọng sao? Phân thần, luyện thần thập nhất trọng. Liệt Diễm Chi Vương nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Đây là cái gì cùng cái gì? Luyện thần cái này phân cấp là thiên hoàng giới mới có a. Chính là phân thần, tinh thần 1/2, 2 chia làm 4, 4/8, 8/16, không ngừng để tinh thần của mình lớn mạnh thêm. Làm ngươi có được 99 đạo tinh thần, liền có thể cấu tạo thần quốc, từ đó bước vào luyện thần thập nhị trọng, làm ngươi có thể thông qua thần quốc trung tín đồ tín ngưỡng tuyến quấy nhiễu được thế giới chân. Thật, bày biện ra thần thuật ban cho thần dị về sau, chính là luyện thần thập tam trọng, lúc này mới thật sự là chân thần, thông qua tín ngưỡng tuyến quấy nhiễu thế giới chân thật. Thần thuật ban cho, Liệt Diễm Chi Vương nghe được, xác thực cảm thấy có như vậy một chút đạo lý. Thế nhưng là, cái này cùng phân thần có quan hệ gì? Cao giai truyền kỳ ngưng tụ ý chí hạch tâm về sau. Cần phải không ngừng thu nạp mới tín niệm củng cố ý chí của mình hạch tâm. Lấy để ý chí của mình hạch tâm không ngừng lớn mạnh. Cô đọng. Tại nó cô đọng đến nhất định quá trình lúc liền sẽ sinh ra thuế biến. Quá trình này thực tế bên trên liền có thể coi là truyền kỳ đến bán thần cảnh giới phương diện đột phá. hấp thu tín đồ tín ngưỡng chi lực, ý chí hạch tâm lại không ngừng lớn mạnh. Ta biết, cái này gọi thần cách, dùng cho củng cố thần cách tín niệm gọi thần chức. Một vị chân thần xác thực sẽ có một loại hoặc nhiều loại thần chức không giống nhau. Bách Lý Thanh Phong nói xong, tiếp tục dùng tay làm dấu mời. Thần cách, cái này lại là cái gì quỷ? Bất quá sáng suốt liệt diễm chi vương vẫn là không có tiếp tục hỏi tiếp, mà chỉ nói, ý chí hạch tâm thuế biến, lột xác thành thần cách về sau, ý chí cùng tinh thần sẽ trở nên vô cùng cường đại, sẽ rõ ràng chiếu rọi đến thân thể mỗi một cái góc. Chiếu rọi cấp độ quyết định bán thần tự lành lực, lực bộc phát, thậm chí còn đem quyết định bọn hắn sinh mạng hình thái có khả năng bạo phát đi ra năng lượng hạn mức cao nhất cùng dung nạp hạn mức cao nhất. Nói đến đây, liệt diễm chi vương ngữ khí có chút dừng lại. Về phần ngài mới vừa nói phân thần, ta thật chưa nghe nói qua. Bọn hắn không phân liệt tinh thần. Không phân, liệt diễm chi vương nói. Đem tinh thần của mình sinh sinh phân liệt, sẽ chết có được hay không? Dù là ngưng tụ ý chí hạch tâm, tinh thần biến đến vô cùng cô đọng, như lại bị xé nứt thành mấy phần vẫn khó mà sống sót. Không phân, Bách Lý Thanh Phong cau mày, chẳng lẽ hắn đoán sai rồi? Bán thần cùng cao giai truyền kỳ điểm khác biệt lớn nhất ngay tại ở ý chí. Khi ý chí của bọn hắn chiếu rọi thân thể mỗi một cái góc lúc, bọn hắn đối với nhục thân trưởng khống đem nhảy lên tới toàn cấp độ mới. Cảnh giới này có thể đại khái chia làm huyết nhục phương diện cùng tế bào phương diện. Một vị đem ý chí chiếu rọi đến tế bào phương diện bán thần, trừ phi đem đầu nhập hỏa lò nung khô, nếu không, tại năng lượng hao hết trước, bọn hắn thông qua ý chí đối với nhục thân tế bào kích thích, tách ra, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể tại cực trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Sức tính toán vấn đề, truyền kỳ tương đương với đơn hạch máy xử lý, tính toán lực có hạn, chỉ có thể không rõ ràng trưởng khống đại cục. Bán thần máy xử lý đồng đẳng với nhiều hạch, có thể xâm nhập lại tính toán chính xác tự thân số liệu. Trừ phi sử dụng lớn công kích dữ liệu DDoS, nháy mắt vượt qua bọn hắn tính toán cực hạn, không phải cơ hồ không cách nào đem giết chết. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh giải lời nói này chân ý, cuối cùng còn bổ sung một câu. Đương nhiên, thời gian dài tần số cao thao tác cũng sẽ dẫn đến máy xử lý ấm lên, cuối cùng đem máy xử lý thiêu hủy. Ngoặc kép chấm hỏi. Liệt diễm chi vương mờ mịt nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, mà Bách Lý Thanh Phong chỉ là cho một cái mời tiếp tục thủ thế. Tiếp tục cái quỷ, tốt a. Liệt diễm chi vương nhìn thoáng qua vẫn bị Bách Lý Thanh Phong nắm ở trên tay thí thần thương. Ngài lý giải hết sức chính xác, tại bán thần cùng chân thần trong mắt, nhục thân chỉ là ý chí vật dẫn. Thậm chí chỉ là duy trì ý chí tồn tại một cái thể xác. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng bản thân ý chí đã mất đi nơi phát ra, bị tín ngưỡng chi lực bên trong mang theo ý chí xung kích, trung hòa, dẫn đến mê thất bản thân, chân thần tại ngưng tụ xuất thần nước lúc liền có thể bỏ qua nhục thân, tiến hóa thành một loại thuần túy năng lượng sinh mạng, phần cứng cho dù tốt cũng phải cân nhắc kiêm dung tính cùng tỷ suất chi phí hiệu quả. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Liệt diễm chi vương mang tính lựa chọn không nhìn Bách Lý Thanh Phong. Nhân loại, cự long, hóa thú người, titan, vũ người, bất kỳ cái gì chủng loại trên người đều tồn tại rất nhiều không cần thiết đồ vật. Liền tốt giống tứ chi của chúng ta, nội tạng, ngũ quan. Những vật này đối với ý chí mà nói, vẻn vẹn vì cung cấp bên ngoài tin tức, có thể theo người tu luyện không ngừng tiến hóa. Rất nhiều nơi đồ vật đã kinh biến đến mức không còn cần. Đại kỵ sĩ thông qua tinh thần có thể cảm giác ngoại giới. Truyền kỳ lĩnh vực càng là tương đương với chúng ta tứ chi kéo dài. Dưới loại tình huống này, Có hay không tứ chi đã không còn là trọng điểm. Chúng ta có thể dùng ý chí lạc ấn khung chính mình hoàn mỹ thân thể. Một bộ chỉ cần trèo chống được ý chí vận chuyển. Cái khác hết thảy đều là vì chiến đấu mà tồn tại thân thể. Một bộ chân thần thân thể. Nói đến đây, hắn ngữ khí có chút dừng lại. Ánh mắt rơi xuống Bách Lý Thanh Phong trên người. Bán thần cùng chân thần khác biệt lớn nhất. Ngay tại ở có hay không ngưng tụ chân thần thân thể. Vậy thì là chân thần cùng bán thần khác nhau a? Dùng mới phần cứng thay thế cũ phần cứng. Thậm chí bởi vì mới phần cứng tồn tại nhiều chức năng giá trị. Một chút phần cứng đều có thể không tái sử dụng rồi. Thật giống như máy tính. Vừa đản sinh máy tính nghe nói chất đầy mấy cái phòng lớn. Mà tại hắn đi vào thế giới này trước, máy tính đã trở thành tay cái trước không đến 500 khắc nặng đồng hồ. Sinh vật, có được sinh lão bệnh tử hưng suy tuần hoàn mới gọi sinh vật. Có được thần khu chân thần đã đem gánh chịu chính mình ý chí thân thể hoàn toàn cải tạo. Chỉ cần trí của bọn hắn không chịu đến dao động, bọn hắn liền có thể không ngừng đổi mới thân thể của mình, từ đó tuyên cổ bất diệt tồn sống sót. Đây chính là vì cái gì chân thần tự xưng là thần, mà chúng thần phía dưới đều là phàm nhân nguyên nhân. Liệt Diễm Chi Vương nói đến đây thần sắc có chút cô đơn. Nguyên bản hắn có được vô cùng cường đại chân thần thân thể. Cả thân thể cơ hồ hoàn toàn do ẩn chứa khủng bố nhiệt độ cao năng lượng ngưng tụ. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng, có thể tự tại thụ trọng thương. Ý chí không cách nào lại duy trì thần khu vận chuyển bình thường. Không thể không khiến thần khu rơi xuống về truyền kỳ thân thể. May mắn hắn thành tựu chân thần thời gian cũng không dài dằng dặc. Dù là thần khu ở trong vẫn còn lưu lại không ít truyền kỳ thân thể cấu tạo. Một chút cường đại đến thần khu hoàn toàn thần hóa chân thần. Tại ý chí duy trì không ngừng thần khu. Hết lần này tới lần khác lại không cách nào rơi xuống về truyền kỳ thân thể lúc. Chỉ có thể lựa chọn chuyển thế trùng sinh phương thức. Bỏ qua đại bộ phận phân ý chí. Giữ lại hạch tâm nhất một tia ý thức chuyển hóa thành mới sinh mạng. Lại tại sinh mạng quá trình lớn lên bên trong. Chậm rãi lớn mạnh ý chí của mình. Đợi đến ý chí cường đại đến đầy đủ trình độ sau một lần nữa đem thân thể chuyển hóa thành thần khu. Đăng lâm thần tọa, ý chí chi lực, yếu giỏi toàn thân, trưởng khống huyết nhục, trưởng khống tế bào tách ra, có được ngụy bất tử thân vì bán thần, thân thể từ huyết nhục hình thái thuế biến thần chi hình thái vì chân thần. Lại hướng bên trên, thì là thần quốc bất diệt ý chí bất hủ giai đoạn. Ngô, ý chí bất hủ, tiếp xuống dĩ nhiên chính là năng lượng bất hủ, cổ thần. Chính là làm được năng lượng bất hủ sinh mạng a. Bách Lý Thanh Phong trong đầu nhận biết dần dần trở nên rõ ràng. Có lẽ, có thể chia làm bán thần, cao giai bán thần, chân thần, chủ thần, cổ thần. Không đúng, ngưng tụ thần quốc thần có thể mở thần hệ. Nhưng cũng không phải là bất kỳ một cái nào ngưng tụ thần quốc thần đều có thuộc về mình thần hệ. Trở thành chúng thần chi vương. Bởi vậy, tại chủ thần cùng cổ thần thỉnh thoảng hứa còn được thêm cái thần vương cấp. Bách Lý Thanh Phong vỗ tay một cái. Đại khái chính là như vậy. Đáng tiếc, tựa hồ không có một cảnh giới cần dùng bên trên phân thần dáng vẻ. Chân thần lợi hại như vậy. Thương thế của ngươi tại sao lâu như vậy đều không có tốt. Chân thần công kích ở trong ẩn chứa ý chí của bọn hắn. Ý chí tựa như sinh mạng lại không ngừng hấp thu năng lượng lớn mạnh tự thân cũng duy trì phá hoại. Bởi vậy nếu không đem ý chí thanh trừ, thương thế cơ hồ khó mà khỏi hẳn. Liệt Diễm Chi Vương nói, ý chí tựa như sinh mạng, không ngừng hấp thu năng lượng lớn mạnh tự thân duy trì phá hoại. Bách Lý Thanh Phong nhìn chằm chằm Liệt Diễm Chi Vương vết thương trên người. Cẩn thận quan sát một lát. Lờ mờ thật đúng là phát giác xảy ra điều gì. Làm sao cảm giác